Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 725 một tháng làm hạn định. Biện pháp này có thể, Lục Trần Tranh nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó liền nghe Lục Kiêu tiếp tục nói, liền lấy một tháng làm hạn định, nếu trong một tháng hắn còn không có tìm được thích người. Vậy ngoan ngoãn cùng Cỏ Nhi kết hôn, Lục Dực Đình không đáng chí không? Hắn chính là cái gì cũng chưa nói, nhưng là, Lục Kiêu chuyện vừa truyền. Ta Lục gia cháu dâu cần thiết là gia thế trong sạch. Cái kia dã nha đầu tuyệt không có thể tiến ta Lục gia môn, Lục Trần Tranh. Ngoặc kép, đến, cảm tình vòng nửa ngày, lại cấp vòng đã trở lại, ra ra. Lục Dực Đình đột nhiên đứng lên, sắc mặt hắc trầm, ta lặp lại lần nữa, thỉnh chú ý ngươi tìm từ, nàng cũng không phải cái gì dã nha đầu, nàng chỉ là một cái đơn thuần bổn cá. Không nên không lý do chịu người công kích, ngươi, Lục Kiêu thổi dâu trừng mắt, mắt thấy chiến tranh lại muốn bạo phát, Lục Trần Tranh cảm thấy đau đầu, chạy nhanh nhảy ra, được rồi. Đều bớt tranh cãi, nghe ta nói tốt sao? Dực Đình, người trước ngồi xuống, Lục Trần Tranh nhón mũi chân, đè nặng Lục Dực Đình bả vai, chính là đem hắn cấp ấn ngồi xuống đi, sau đó mới nhìn về phía Lục Kiêu, ra ra. Cái kia nha đầu tuyệt đối không phải cái gì ra thế không trong sạch cô nương, hừ. Kia ta như thế nào cha không đến thân phận của nàng, ếch. Lục Trần Tranh nghẹn lời, điểm này nàng cũng không biết, nhưng lúc này đến trước đem ra ra thu phục lại nói. Đại khái là bởi vì quân Việt đi, quân Việt. Lục Kiêu kinh ngạc, hắn là biết đến, rét quốc kinh tế đế quốc quân Diệu tối cao người lãnh đạo. Cũng là hắn tôn nhi bạn tốt, việc này như thế nào lại cùng hắn nhắc lên quan hệ. Ra ra, cái kia nhà đầu kêu Lan Đại Đại. Là quân Việt thê tử Lan Đoá Đoá thân tỷ tỷ, quân Việt có bao nhiêu sủng thê nói vậy ngươi cũng nghe nói qua. Hắn thê tử là cái cô nhi, nghĩ tất do bảo hộ chính mình thê tử, cho nên ở bối cảnh thượng động một ít tay chân, dừng một chút. Nàng tiếp tục nói, Lan Đại Đại làm hắn thê tử thân tỷ tỷ, tự nhiên cũng sẽ cùng che giấu một chút. Cái kia dã nhà đầu cư nhiên sẽ là quân Việt thê tử tỷ tỷ. Điểm này là Lục Kiêu không nghĩ tới, trầm ngâm trong chốc lát. Hắn mới nói, vậy được rồi, cái kia cái gì Lan Đại Đại cũng hào, mặt khác cô nương cũng hào. Chỉ cần trong tương lai một tháng, Dực Đình có thể tìm được người mình thích, kia hắn liền không cần cùng Cỏ Nhi kết hôn. Tuy rằng là vội vã Tôn Nhi có thể cưới vợ sinh con, nhưng hắn càng hy vọng Tôn Nhi có thể qua đến hạnh phúc. Nói xong, hắn đứng dậy, chống quải trượng, trên mặt thế nhưng hiện lên già nua thần sắc. Dĩ vãng hắn luôn là thần thái sáng láng, rất ít sẽ lộ ra như vậy mệt mỏi biểu tình. Nhìn, cùng mặt khác tuổi xế chiều lão nhân không có khác nhau, ta cũng mệt mỏi. Các người tỷ đệ hai liêu, dù sao cũng là tới gần 80 tuổi lão nhân. Vừa rồi cùng Lục Dực Đình khắc khẩu, phí hắn không ít tinh lực, lúc này cũng là thật sự mệt mỏi. Vương Bá chạy nhanh đỡ hắn tay về phòng, trong phòng khách trừ bỏ Lục Dực Đình cùng Lục Trần Tranh ở ngoài, liền không có người khác. Lục Kiêu hỉ tĩnh, Lục gia đại trạch không mấy cái người hầu. Mấy cái người hầu bởi vì vừa rồi bùng nổ chiến tranh, cho nên sớm có tự mình hiểu lấy rời xa chiến trường. Lục Dực Đình mắt sáng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, tự gửi tin tức tới nói không yêu hắn lúc sau. Lâu như vậy, nàng thật đúng là một cái tin tức cũng chưa lại phát lại đây, không biết vì sao. Tâm tình của hắn phi thường bực bội, nghĩ đến nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang. Nàng kia đơn bạc thân mình, Lục Dực Đình mày nhăn lại, nghĩ nghĩ, ở trên di động đánh ra mấy chữ tới, nhìn trên màn hình tự, hắn lại cảm thấy chính mình thực buồn cười, nếu đều hạ quyết tâm đem nàng đẩy ra, hà tất lại cùng nàng có cái gì liên hệ đâu. Hắn cười cười, đem biên tập tốt tự xóa rớt, xóa đến chỉ còn lại có một chữ thời điểm. Hắn tay lại dừng lại, nhìn màn hình thật lâu phát ngốc, giống như ở xuyên thấu qua màn hình. Nhìn mỗ điều bổn tá dường như, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.